Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, đệ nhị 104 đại học, Thảo thất bại lại tái rồi, Trác Mã như cũ trắng tinh, thật dài màu trắng mau, một sợi treo ở nó trên người, một đôi vĩnh viễn mờ mịt đôi mắt, có vẻ thực thánh khiết sạch sẽ, nó trên người kia xuyến có chút thực lục tùng thạch, trải qua hơn 2 năm cùng da lông cọ sát. Bị bàn da u lượng lục, bất quá Trác Mã đã chạy không có trước kia nhanh, hiện tại nó chỉ thích chậm gì gì ở đập chứa nước biên đi một chút. Sau đó thâm trầm ngẩng đầu nhìn phương xa, Chi Chi cũng nằm ở một bên trên cỏ, trong miệng cắn một cây thảo, ngửa đầu nhìn không trung, lam lam trên bầu trời có ưng, chỉ có một con ưng ở bay lượn, mấy năm nay Cam Tây tỉnh kinh tế phát triển thực mau. Trước kia liền một cái mỏ than bình khẩu là nộp thuế nhà giàu rất dài mạt. Hiện tại lại nhiều kim loại màu khai phá, hơn nữa có chính phủ mạnh mẽ duy trì, lập tức đem mỏ than bình khẩu vượt qua. Mỏ than bình khẩu phát triển không nhanh không chậm, vẫn luôn chậm rãi, nhưng là nơi này so nơi khác tốt chính là hoàn cảnh. Xem cách phách tỉnh bởi vì đào than đá, thôn đều trụ không được, nơi nơi mà hãm lún. Mà mỏ than bình khẩu bên này, cư nhiên còn có nguyên thủy rừng Germany có rừng rậm liền còn có động vật. Còn có diều hâu bay lượn, Chi Chi khi còn nhỏ tổng nghe ra ra kể chuyện xưa nói. Thật lớn diều hâu sẽ phi thân xuống dưới, đem tiểu hài tử bắt đi, nàng lúc này hảo tưởng diều hâu có thể phi xuống dưới. Đem chính mình bắt đi, có thể bay đến không trung. Có thể lập tức nhìn đến thành phố Đại Kinh. Chi Chi, lại đây một khối đánh bài A, người đều nằm nửa giờ Thúy Thúy cùng Tam Bình bọn họ ở một bên làm thành vòng. Đánh bài, Chi Chi lười biếng bỏ dậy, về phía trước lập tức nhường ra vị trí. Chi Chi ở về phía trước bên người ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nàng thở ngắn than dài đối với Thúy Thúy cùng về phía trước nói. Đánh bài ta tổng thua. Biết rõ ta toán học hảo lạn, mấy năm tiền tiêu vặt đều mau bị các ngươi hai thắng đi rồi. Ta còn tính toán đi thành phố Đại Kinh xem buổi biểu diễn. Ngươi tốt xấu cho ta chừa chút A Tam Bình ở một bên vô tâm không phổi nói. Không quan hệ Chi Chi, thua hết làm ngươi ra ra cho ngươi tiền tiêu vặt. Ta nãi nói ngươi ra ra nhưng có tiền. Người ra ra cấp lưu nãi nãi tặng điều hai lượng số tiền lớn vòng cổ lý, Mỹ Châu cũng đi theo. Cười nói, làm ngươi ba ba cho ngươi hảo. Ta nghe ta ba nói ngươi ba gần nhất vẫn luôn ở bán phòng. Trên tay nhưng nhiều tiền, Chi Chi nghe được bọn họ không đáng tin cậy nói. Hoàn toàn không tin, rõ ràng là lưu nãi nãi một cái tam tiền kim vòng cổ chặt đứt làm ra ra cấp sửa được rồi còn trở về. Cứ nhiên kết quả liền biến thành ra ra tặng lưu nãi nãi một cái hai lượng trọng kim vòng cổ. Huống hồ hai lượng hảo trọng, mang nên có bao nhiêu trầm a? Ngẫm lại lưu nãi nãi kia tinh tế nho nhỏ đầu cùng tràn đầy nếp nhăn tiểu cổ. Hơn nữa ba ba muốn bán phòng là nghe ra ra nói. Bởi vì chính mình muốn đi thành phố Đại Kinh đi học. Ba ba cũng muốn đi thành phố Đại Kinh mua phòng. Đến lúc đó có thể phương tiện ba ba cùng Gia Gia đều qua đi trụ. Chính là thành phố Đại Kinh giá nhà quá quý, ba ba mua không nổi, cho nên đành phải đem bên này phòng ở bán. Lý Hướng Tiền xem Chi Chi bộ dáng liền biết nàng không tin Chu Thúc Thúc cùng Tú Tài Gia Gia có tiền. Chi Chi luôn luôn đối tiền thực hồ đồ, nghe chính mình lão bà ý tứ, Chu Thúc Thúc tài sản, Tây Hồ Thị nhà giàu số một khẳng định có. Bất quá Chu Thúc Thúc vẫn luôn rất điệu thấp mà thôi. Những cái đó cái gì phú hào bảng xếp hạng, đừng người là tiêu tiền tưởng thượng, mà Chu Thúc Thúc mỗi năm đều là tiêu tiền làm chính mình không cần thượng. Yên tâm hảo, một hồi thua nhiều nhất người mời khách, tiền liền tính, có thể đi, Lý Hướng Tiền mở miệng nói. Chi Chi liều mạng gật đầu, Thúy Thúy cũng chính là tưởng trêu cợt một chút Chi Chi. Nàng biết Chi Chi muốn đi thành phố Đại Kinh xem cái kia ai buổi biểu diễn. Vé vào cửa đặc biệt quý, nàng sớm liền ở tôn tiền. Rất kỳ quái, Chu Thúc Thúc cùng Tú Tài Gia Gia đều rất có tiền. bọn họ cấp chi chi mua đồ vật cũng đặc biệt hào. Nhưng là giống như cấp tiền tiêu vặt nhưng vẫn không nhiều lắm. Còn không có bọn họ tiền tiêu vặt nhiều. Tính, tính, liền ấn về phía trước nói làm. Thua ra mời khách, chúng ta đi Mộc Sơn hội sở đi. Thúy Thúy một bên nói một bên làm mặt quỷ nói. Biết chi tiết Lý Hướng Tiền lập tức lắc đầu. Mộc Sơn hội sở là Tây Hồ thị lớn nhất cao cấp nhất chỗ ăn chơi. Nhưng là phía sau màn lão bản chính là Chu Thúc Thúc. Giống như chính là lần đó cùng Chi Chi đi KTV đã xảy ra chuyện lúc sau. Chu Thúc Thúc liền khai rất nhiều như vậy chỗ ăn chơi. Làm cho Lý Hướng Tiền đều có bóng ma tâm lý. Vốn dĩ cùng tiểu đồng bọn đi hội sở chơi một chút. Cảm thụ một ít rượu ngon mỹ nữ bầu không khí. Kết quả ba ba cùng Thúc Thúc bà ở trên lầu nhìn. Xuống dưới làm vệ sinh chính là nhận thức cách vách thôn A-di. Bảo Tiêu là mỏ than bình khẩu đội thợ mỏ. Ai còn dám đi giải trí a? Vừa mới đứng lên tới tiểu đầu đều bị dọa mềm ni, chúng ta liền cùng đi trên đỉnh núi lộng cái. Nướng BBQ hảo. Thua cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Nướng BBQ đồ vật ta trên xe đều có, Lý Hướng Tiền đề nghị nói. Giống nhau hắn đề nghị nhất đáng tin cậy. Mọi người đều sẽ nhất trí thông qua. Cuối cùng vẫn là đánh cuộc vận không tốt. Bài thương thiếu phí chi chi. Thua rối tinh rối mù. Cũng may tiền tiêu vặt bảo vệ. Nướng BBQ đồ vật lại phải về nhà chuẩn bị. Chi chi cùng về phía trước bọn họ hướng về nhà. Đụng tới ra ra cùng ba ba. Nói là muốn lên núi nướng BBQ. Lão Tú tài thực thông tình đạt lý cấp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Một chút đều không có trở ngại. Liền nói một câu. Buổi tối sớm một chút trở về, liền luôn luôn nữ nhi nô Chu Mộc đều không có nhiều ngăn cản. Chỉ là chi chi bọn họ lên xe thời điểm không ngừng ở phía sau phất tay. Chú ý an toàn, sớm một chút về nhà, đoàn người một khối lái xe tới rồi đỉnh núi. Tìm khối đất bằng liền bắt đầu cùng nhau đáp lều trại. Lộng nồi, trang thủy, xuyến thịt, Vương Tam Bình đem một cái đại dưa hấu ném bên cạnh suối nước. Bắn nổi lên một trận bọt nước, mỗi người đều rất bận rộn. Thái dương từ chân trời dần dần rơi xuống, bị nơi xa một viên đại thụ cấp chặn thân ảnh. Chỉ có đầy trời rạng mây đỏ, chờ đại gia ăn tượng thịt nướng thời điểm. Thái dương đã hoàn toàn lạc sơn, mặt cỏ trung gian nổi lên đống lửa. Đống lửa thượng, nấu một cái hắc thiết nồi. Nồi sắt là một loại lá trà, bỏ thêm muối, hoa tiêu. Đây là Cam Tây tỉnh bên này uống một loại thủy pha trà. Ăn xong thịt dê sau uống một bát lớn như vậy hàm trà. Là cực mỹ, ngọn lửa nhảy rất cao, đem mỗi người mặt đều chiếu đỏ rực. Ùng ục trong nồi nước trà lăn đã lâu. Lý Hướng Tiền đứng lên, cho đại gia mỗi người đều trang một ly. Sau đó giơ lên chén trà nói. Kính chúng ta tương lai cuộc sống đại học, đại gia sôi nổi nâng chén. Cái ly nhan sắc tương nùng nước trà, nhẹ nhàng tới lui, chi chi cười hi hi nói. Cả đời bạn tốt, cả đời bạn tốt, đống lửa thiêu rất sáng. Nhưng mà không chung sao trời càng lượng, xa xôi chân núi, có một cái nhà cũ, ánh đèn cũng sáng lên, cũng giống một viên sao trời. Chu Mộc cùng lão Tú tay dựa vào cửa trên ghế nằm. Nghe bên cạnh trên cây biết chi chi chi thanh âm. Chu Mộc có chút phiền muộn lại có chút kiêu ngạo cảm thán một câu. Chi chi trưởng thành, hết chương.